Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 106, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân của cô ta là do người khác gấp. Cô ta gian lận, nội vụ không đạt, cô ta không có tư cách trở thành quân huấn tiêu biểu. Giang Tỳ Vũ nhìn quan Mỹ Chi với ánh mắt âm trầm. Cậu chắc chắn chứ? Quan Mỹ Chi gật đầu. Chắc chắn, tớ tận mắt nhìn thấy. Cô ta cũng tình cờ nhìn thấy. Sáng hôm đó, cô ta tỉnh dậy sớm hơn thường ngày nửa tiếng. Bởi vì cô ta nằm trên giường không nhúc nhích nên Giang Thiên Ca và những người khác đều không chú ý đến cô ta. Cô ta tận mắt nhìn thấy Trần Tuệ Viên lén lút lấy chăn của Giang Thiên Ca đi gấp. Gấp xong lại lén trả về chỗ cũ. Trong ký túc xá, có người gấp chăn đẹp, có người gấp xấu, để không bị trừ điểm. Mọi người thường xuyên giúp đỡ nhau gấp chăn. Lúc bình thường, việc này cũng chẳng có gì. Nhưng vào một số thời điểm, có thể lợi dụng nó. Bản thân quan Mỹ Chi cũng rất muốn trở thành quân huấn tiêu biểu. Sau khi biết mình không có cơ hội, tâm trạng buồn bã một thời gian, cô ta cũng chấp nhận sự thật. Cô ta cũng biết Giang Tỳ Vũ cũng rất muốn trở thành quân huấn tiêu biểu. Hơn nữa vẫn còn oán hận vì bản thân không có cơ hội. Cô ta không có cách nào giúp Giang Tỳ Vũ trở thành quân huấn tiêu biểu, nhưng có thể giúp Giang Tỳ Vũ kéo Giang Thiên Ca xuống. Dù sao cô ta cũng không thích Giang Thiên Ca, khiến Giang Thiên Ca gặp xui xẻo. Giang Tỳ Vũ vui vẻ, cô ta cũng vui vẻ. Vân Mộng Hạ Vũ ánh mắt quan Mỹ Chi lóe lên tia khoái ý, cô ta kìm nén sự hưng phấn. Nói, Tư Vũ, chúng ta có thể báo cáo với huấn luyện viên về chuyện của Giang Thiên Ca. Như vậy, cô ta sẽ không thể trở thành quân huấn tiêu biểu nữa. Đỗ Hồng Kỳ vốn muốn về ký túc xá lấy đồ. Bất ngờ nghe được những lời này, cô sững người tại chỗ. Phản ứng lại, cô vội vàng chạy về phía nhà ăn. Giang Thiên Ca, Trần Tuệ Viên và những người khác ngồi ăn cơm ở nhà ăn. Dư Mai Tinh kích động nói, Thiên Ca, nghe nói ngày mai sẽ công bố danh sách quân huấn tiêu biểu. Tớ nghĩ chắc chắn có cậu. Tuyệt quá, cậu có thể đến Thiên An Môn tham gia diễu binh. Đến lúc đó, chúng ta có thể xem cậu trên TV sao? Giá mà trong trường có thêm vài cái TV thì tốt biết mấy. Trường Đại học Hoa Đại chỉ có 2 cái TV dùng chung ở nhà ăn. Khi Quốc Khánh, chắc chắn sẽ có rất nhiều người xem TV. Bọn họ còn không biết có chen chân vào được hay không. Lý Gia Vân ngồi bên cạnh nói, nhà tớ có TV, đến lúc đó mọi người đến nhà tớ xem nhé. Dư Mai Tình vui mừng reo lên, thật không, vậy chúng ta đến nhà cậu xem nhé. Tuệ Vĩnh, Linh Linh, Hiểu Lệ, đến lúc đó chúng ta cùng đến nhà Gia Vân, chờ Thiên Ca lên TV. Mọi người đều rất kích động, chỉ có Giang Thiên Ca là hơi ngại ngùng. Mặc dù cô cũng cảm thấy việc mình trở thành quân huấn tiêu biểu là điều chắc chắn, nhưng trước khi danh sách chưa được công bố chính thức thì vẫn nên khiêm tốn một chút. Hơn nữa, cho dù trở thành quân huấn tiêu biểu, được tham gia diễu binh thì cũng chưa chắc đã được lên TV. Bởi vì có rất nhiều người tham gia diễu binh, số người được lên hình rất hạn chế. Giang Thiên Ca lên TV, lên chương trình gì? Lục Tự Văn và Tiêu Phong đi đến, nghe thấy Dư Mai Tinh nói, Tiêu Phong tò mò hỏi, khoảng thời gian này, Lục Tự Văn và Tiêu Phong đã trở thành bạn thân, thường xuyên đi cùng nhau. Tuy lần trước, khi các bạn nữ tổ chức liên hoan, bọn họ cũng như những người khác, tức giận với Giang Thiên Ca và các bạn, nhưng bọn họ đều không phải người nhỏ nhen, không đến mức vì chuyện đó mà ghi hận. Bây giờ gặp Giang Thiên Ca, bọn họ rất tự nhiên lại gần, ngồi xuống cùng, quân huấn tiêu biểu ấy mà. Thiên Ca trở thành quân huấn tiêu biểu, tham gia diễu binh, chẳng phải có thể lên TV sao? Dư Mai Tinh đương nhiên nói, sau đó lại hỏi, này, hai cậu có thể trở thành quân huấn tiêu biểu không? Tiêu Phong đắc ý nhướng mày. Hắc hắc, đương nhiên rồi, quân huấn tiêu biểu, anh nắm chắc trong tay. Lục Tự Văn khiêm tốn cười cười. Phải đợi huấn luyện viên công bố danh sách mới biết được. Cảm ơn, để mình tự lấy. Thấy Lý Gia Vân định giúp anh lấy khay cơm, Lục Tự Văn khách sáo từ chối. Mọi người ngồi cùng nhau trò chuyện về sự kiện diễu binh mừng quốc khánh lần này. Tuy năm nay không phải là dịp kỷ niệm chẵn năm quốc khánh, nghi thức diễu binh không long trọng như những năm kỷ niệm, nhưng diễu binh năm nay lại có ý nghĩa đặc biệt. Năm ngoái, chính phủ đã đưa ra quyết định cắt giảm 1 triệu quân số. Đây là cuộc diễu binh đầu tiên sau sự kiện cắt giảm quân số quy mô lớn. Diễu binh lần này là để thể hiện sức mạnh của đất nước với nhân dân và thế giới. Chứng minh rằng quân đội dù đã cắt giảm 1 triệu quân số nhưng sức mạnh không hề suy giảm. Vì vậy, những người lính tham gia diễu binh lần này đều là lực lượng nòng cốt của các quân khu. Cách chương.